Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, không đứng đắn Hàn phu nhân. Hạ, 333 cũng liền thôi, trọng điểm là môn làm sao đều không đóng. Hàn phu nhân, Lạc tiên sinh đã tới, người da đen nam tử đi đến một cái giường lớn bên trên. Cung kính lên tiếng, Lạc Phong cũng đi tới. Khi hắn nhìn thấy trên giường lớn hình ảnh lúc, nhịn không được sửng sốt. Trên giường, năm cái đánh lấy mosaic thân ảnh đang tiến hành vận động dữ dội. 4 nam 1 nữ, 4 cái nam đều là người da đen, mà nữ nhân chính là Kim Mẫn Lệ hoang dâm. Quá mẹ nó hoang dâm. Mà nghe được người da đen nam tử lời nói về sau, Kim Mẫn Lệ quay đầu chỗ khác, nhìn về phía Lạc Phong hướng phía hắn vũ mị cười dưới. Sau đó lấy tay vỗ vỗ chính nằm sấp trên người mình cần mẫn khổ nhọc một người da đen. Ra hiệu hắn đình chỉ, nói ra, các người đều đi ra ngoài trước. Theo lời, mấy hắc nhân nam tử đều cấp tốc thu thập một chút đồ, vật ra khỏi phòng, đương nhiên không có quên tướng môn đóng lại, ngươi chính là Lạc Phong. Kim Mẫn Lệ lại hoàn toàn không có mặc y phục ý tứ. Trần trụi đối mặt với Lạc Phong, Lạc Phong không có trả lời nàng lời nói. Ánh mắt từ trên xuống dưới đem Kim Mẫn Lệ cho già quét sau mới hỏi ngược lại. Ngươi là Hàn phu nhân? Là ta, gặp Lạc Phong gấp nhìn mình chằm chằm thân thể. Kim Mẫn Lệ làm điệu làm bộ nói. Ta đẹp không? Không đẹp, Lạc Phong vẻ mặt thành thật lắc đầu. Hoa tàn ít bướm, vậy thì phía dưới còn đen như vậy. Không có nửa điểm sức hấp dẫn. Còn muốn câu dẫn ta? Người nghĩ quá nhiều, ngươi, Kim Mẫn Lệ nhất khí. Trên mặt nụ cười quyến rũ biến mất, ai? Dừng lại, Lạc Phong vươn tay, cười mỉm nói ra, ngươi không nên động thủ. Tuy nhiên ngươi có được tiên thiên tu vi, thế nhưng là ngươi đánh không lại ta, làm sao ngươi biết? Lạc Phong lời nói để Kim Mẫn Lệ chấn động, không chỉ có như thế. Ta còn biết ngươi là thiên biến người, mà ngươi đến là vì giúp con của ngươi. Ân, cũng là ngươi pháo hữu Hàn Quang Nguyên tên kia xuất khí, Lạc Phong khẽ cười nói. Bị Lạc Phong một vừa nói ra chính mình tin tức, Kim Mẫn Lệ đã phi thường không bình tĩnh nhưng mà rất nhanh. Kim Mẫn Lệ mắt phượng hơi hơi nheo lại. Một mặt vũ mị chiêu Lạc Phong ngoắc ngoắc tay, cùng lúc đó từ trên người nàng tản mát ra một cỗ cử. Đại dụ hoặc bên trong. Lại thêm giờ phút này này xích thân quả thể bộ dáng. Đoán chừng chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ chịu đựng không được. Trực tiếp nhanh chân bổ nhào vào nàng trong ngực. Lạc Phong nhìn trước mắt cái này làm điệu làm bộ nữ nhân đầu tiên là sững sờ dưới, sau đó liền cất bước đi qua. Khi hắn mới vừa đi tới bên giường thời điểm, liền bị Kim Mẫn Lệ kéo lại. Ngồi tại trong ngực nàng, Kim Mẫn Lệ rất là chủ động lôi kéo Lạc Phong, một cái tay đặt ở ngực trái mình phía trên. Sau đó chính mình dùng cái tay còn lại hướng phía Lạc Phong phía dưới sờ soạng. Nhưng tại giây phút này, Kim Mẫn Lệ động tác bỗng nhiên ngưng tụ trong hốc mắt, đồng tử khuếch tán đến lớn nhất, nàng cúi thấp đầu, không thể tin được nhìn mình chăm chăm. Lạc Phong đặt ở ngực trái mình phía trên thủ trường, phía trên chính tản ra một tầng năng lượng màu vàng sậm. Cỗ năng lượng này đưa nàng toàn bộ ngực trái xuyên thấu. Máu tươi như tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động ra bên ngoài chảy xuống. Ngươi, ngươi, Kim Mẫn Lệ hoảng sợ nhìn chằm chằm Lạc Phong. Cảm thụ được của mình sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Lòng có các loại không cam lòng, ngươi cái này mị thuật không tệ. Đáng tiếc ta thực sự đối như ngươi loại này lão nữ nhân không làm sao có hứng nổi, thu tay lại. Lạc Phong mỉm cười. Sau đó lại phi thường ghét bỏ từ bên cạnh kéo qua đến một tấm ga giường, lấy tay dùng sức ở phía trên chà chà. Có lẽ là bởi vì Lạc Phong câu nói này kích thích đến nàng, Kim Mẫn Lệ miệng mở rộng, một điểm thanh âm cũng đều không phát ra được. cuối cùng tại Lạc Phong nhìn soi mói, trong lòng vạn phần không cam lòng dưới, xích thân quả thể ngã xuống giường, sinh cơ hoàn toàn biến mất, giết chết Kim Mẫn Lệ về sau. Có thể là sợ bẩn con mắt, Lạc Phong không có lại liếc nhìn nàng một cái, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía chính mình tay phải, trước đó hắn còn không có phát giác. Cũng là tại vừa mới hắn phát động năng lượng màu vàng sậm giết chết Kim Mẫn Lệ thời điểm mới chú ý tới, chính mình tay phải trên ngón tay vậy mà xuất hiện một chiếc nhẫn, nhìn lấy cái này quen thuộc giới chỉ, Lạc Phong mới đột nhiên nhớ tới. Đây chính là Tô Vũ chữ vật giới, tại Thần Hoàng Học Viện đem bên trong sở hữu linh thạch đều lấy ra đổi lấy thành tích phân về sau, cũng không có đem giới chỉ trả lại Tô Vũ, nhưng bây giờ chiếc nhẫn này không gần như chỉ ở hư ảnh thần hoàng này hủy diệt công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa còn đi theo lại tới đây. Cái này mai chữ vật giới công năng hắn nghe Tô Vũ nói qua, lúc bình thường ở vào ẩn thân trạng thái, chỉ có thu đến chủ nhân sóng năng lượng cùng hoặc là tâm niệm cảm thụ thời điểm mới có thể hiện ra hình thái, vậy thì cái này mai chữ vật giới có thể hay không bị người khác trông thấy, cũng là từ chủ nhân quyết định, nhưng hắn không nghĩ tới là, tại Thần Hoàng Đại Lục hắn căn bản không phải chân thực thực thể, mà là một loại tinh thần thể tồn tại, vẫn như trước là có thể đem chữ vật giới mang về. Vậy dạng này lời nói, có phải hay không liền mang ý nghĩa chính mình còn có thể từ Thần Hoàng Đại Lục mang người khác đồ vật đến? Cái này không khỏi để Lạc Phong có chút kinh hãi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kích động, nếu như giả thiết thành lập. Như vậy đối với hắn, đối khắp cả phong thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cỗ cường đại trợ lực. Không khỏi nhanh, Lạc Phong cũng cảm giác được có chút tiếc nuối, bởi vì hắn quét hình dưới trong giới chỉ, phát hiện bên trong thứ gì đều không có, chỉ còn lại có một cái trống rỗng giới chỉ. Đương nhiên, tiếc nuối chỉ là tạm thời, có dạng này một cái chữ vật giới, về sau khẳng định phải thuận tiện không ít, vậy thì trọng yếu nhất vẫn là lại thêm ra tới một cái cường đại trang bức lợi khí. Lại nhìn mắt nằm trên giường Kim Mẫn Lệ thi thể, Lạc Phong cũng không có gì hủy thi diệt tích dự định, mà chính là nghênh ngang trực tiếp ra khỏi phòng, vỗ vỗ một mực thủ ở bên ngoài người da đen nam tử. "Ta xong việc, các ngươi đi vào đi." Mấy hắc nhân nam tử nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đều là nhịn không được đánh tâm lý đối Lạc Phong một trận khinh bỉ, chúng ta mấy cái mỗi lần đều là ít nhất có thể kiên trì nửa giờ, tiểu tử ngươi đi vào mới không đến 5 phút đồng hồ vậy mà liền xong việc. Mang dạng này kiêu ngạo tâm lý, mấy tên người da đen nam tử cùng nhau đi vào phòng, tính toán chờ một lúc lại như thế nào hướng nhà mình phu nhân triển lãm chính mình hùng phong. Nhưng làm mấy người đi vào phòng nhìn thấy trên giường cảnh tượng lúc, cả đám đều sửng sốt, bắt lấy tiểu tử kia. Bên trong một người hét lớn một tiếng, sau đó mấy người tất cả đều xông ra khỏi cửa phòng. Thế nhưng là bên ngoài nơi nào còn có Lạc Phong thân ảnh. Lúc này, Lạc Phong đã rời tửu điếm tốt cự ly xa. Hắn đang cùng còn đang điều tra thiên ngoại Crystal Hoàng Y Liên gọi điện thoại. "Ta có một tin tức tốt theo tin tức xấu muốn cùng ngươi giảng. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào?" "Tin tức xấu?" Hoàng Y Liên không chút nghĩ ngợi nói ra, "Tin tức xấu là liên quan tới thiên biến." Lạc Phong nhếch nhếch miệng, "Giống như từ khi ngươi rời đi thiên biến về sau, Kiều Tùng liền càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hiện tại lại làm ra một cái gì tai họa nhân gian siêu cấp chiến sĩ, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Hoàng Y Liên đối với cái này hiển nhiên không có cảm giác gì. "Lúc trước ta sáng tạo thiên biến cũng chỉ là muốn tìm tìm thiên ngoại Crystal. Vậy thì ta cũng không có ra mặt quản lý qua. Ngược lại là Kiều Tùng, hắn phản bội ta, ta chắc chắn không buông tha hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.